Chúng con nghe bài Chiếc Áo Màu Lam. Thầy có bao giờ mặc màu áo màu lam không? Màu nâu. Thưa đại chúng, tập nhạc không có ở đây. Thầy để gì á? Ai có thể hát được dùm cho bài này? Xin mời nhỉ. Không hát đi, không bà hát bài khác. À, rồi mời cô Tịnh Khánh. Chú Kim cũng được nữa hả? Là hai vị lên đây. Bài này là bài thứ 68 ở trang 51 của tập nhạc, có tên là Chiếc Áo Màu Lam. Chế lời lại từ bài Chiếc Áo Bà Ba. Lấy ghế ngồi. Chiếc áo tràn lam nhẹ nhàng ôi thánh đàm, đầy cõi lam hiền lan tỏa khắp muôn phương. Chiếc áo tràn lam muôn đời không phai nhạt, màu lam mời em vẫn đẹp ngàn đời. Màu lam mời em vẫn đẹp ngàn đời. mời lên hát bài nữa cho vui. Có vị nam ca sĩ có vị nào lên hát bài nữa đi cho vui trước khi chúng ta sinh hoạt. Thầy hát vừa câu vừa nói rồi. Tỉnh Khánh lên hát không được. Hát bài gì? Hả? Ở bên này có ai không? À, thôi mời Thanh Kiếm đi. Thanh Kiếm lên hát cái bài vừa tới hát đó lên rồi. Thầy có cái bài bài vừa lên rồi. Con đường xưa ta đi. Thành Nguyên chuẩn bị. Giới thiệu cho đàng hoàng. Kính thưa thầy, quý sư cô và quý Phật tử, Thanh Kiếm xin hát bài Con đường xưa ta đi, dịch lại của thầy Pháp Hòa, thầy chủ trì, cũng nhạc của Con đường xưa em đi. Con đường xưa ta đi, nguyện dâng hết cuộc đời, hóa độ bao thế nhân. Dù đường lầm gian nguy, nhưng ta bền ý chí, ngày hùng sông gió chi. Những mùa trăng nên thơ, ngồi yên ngắm từng giờ, tách trà hương khói bay. Gió nhẹ tràn kinh thơ, thấm bao lòng sóng mơ, hỏi còn vương vấn chi. Ai ơi, nhìn sóng lên khơi, lòng đã quyết rồi, ta nguyện tu suốt đời. Nơi đây chẳng có đau thương, xin nhắn đôi lời, mình còn khắc ghi hoài. Ai ơi, chỉ có khi xưa, mình đã huy hoàng, được bàn tay chín thầy. Chào ta, chào hết thân tình, tình đến bao giờ, rằng lòng ta phải nhớ. Tỉnh chưa? Dạ. Thôi để Pháp Hoàng nhớ một câu thử. Xin mời đại chúng có bà cố gắng nhớ cái câu vọng cổ này. Cậu ít có hát cái câu này lắm. Bài này có tên là bài tựa gì quên rồi, mà đại khái là nói về cha. Cha ơi, làm sao con quên được những bữa cơm dồi và những trưa hè nắng gắt. Bên ngọn lửa rơm nồi cơm vừa chín tới, cha với cho con bằng bàn tay thô ráp chai. Giọt mồ hôi ôi cha ơi, thanh thoát rơi, sinh ấm cơm đạm bạc thanh bằng. Ăn đi con, mấy chú cá rô hạt bí, chút nữa cha nướng con cua đồng có chiếc càng cử cho con. Con giải khờ cứ dòi dính những món ngon, nào biết đâu cha đang già con trắng dơ khát hoa nhiều muối mặn. Giọt mồ hôi nào rơi xuống để bây giờ lòng kêu nghe cay xé. Thân gà trống nuôi con cha chẳng quản gì bao khó nhọc, nhưng đêm gió mưa trao chặt con trẻ vào lòng. Ấm áp trong lòng cha con say sưa vào giấc ngủ say nồng. Nào cha đâu hay, cha rón rén bên ngọn đèn khuya ngồi giá áo, rồi để âm thầm đếm lại số tiền dành dùm để mua tập sách cho con. Mùa tủ trường con hớn hở tung tăng, cha dắt con đến trường ấm mắt ánh nồng bao kỳ vọng. Âu ơ dí dầu cầu gian khó đi, gắn công đèn sách mà giúp đời nghe con. Hên quá, không có quên. Kính thưa đại chúng, ngày hôm qua có bà có nhận được mấy câu hỏi đưa trực tiếp. Có một câu hỏi là: con xin thầy chỉ dạy khi ăn cơm đọc năm điều quán nguyện, xong rồi con nguyện thêm một câu như thế này: nguyện đệ tử chúng con nghiệp chướng nặng nề, nay vì những chúng sanh bị con giết hại nhiều đời nhiều kiếp, dẫn đến những chúng sanh bị con giết hại kiếp này ngưỡng mong đức từ phụ A Di Đà tiếp dẫn những chúng sanh ấy được siêu sanh giải thoát. Cái ý của cái vị này muốn nói là mình ăn cơm mặn, tức là ăn thịt cá mỗi ngày đó, và trường hợp như vậy rồi giờ sau khi đọc năm lời quán nguyện rồi còn thêm đọc như vậy có được không? Thì cũng không sao, cũng được, nhưng mà nếu mà mình có thể dời được cái câu này vào cái thời kinh mình cầu nguyện thì nó hay hơn. Và mình chỉ khi mình đọc năm điều quán nguyện đó là nó gom đủ hết rồi. Thí dụ như thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Xin nguyện, bây giờ thay vì mình nguyện tu sao đó, thì bây giờ trong này là xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Xin nhớ, xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham sân si, và nguyện ăn uống có chừng mực. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Người Phật tử mình ăn mỗi tháng 2 ngày chay, 3 ngày chay, thậm chí 10 ngày, 15 ngày, đó cũng thể hiện một phần nào của cái phần thứ tư, đó là nguyện ăn những thức ăn nào nuôi dưỡng được thân tâm. Và mình biết rằng á, cái ăn của mình hàng ngày đó để làm gì? Chẳng qua chỉ để mình có cái thân để mình tu, phải không? Cho cái điều thứ năm đó, xin nguyện là mình dùng thức ăn này để nuôi thân, để thành tựu được cái đạo nghiệp, để hộ đạo giúp đời. Mà điều thứ tư ở trong bản tiếng Hán để là đây chỉ là lương dược vi liệu hình khô. Lương dược tức là thuốc tốt, thuốc hay để mà trị liệu cái thân thể khô gầy. Ngũ vi thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực, vi thành được đạo nghiệp mà thọ thức ăn này. Thành thử ra ba cái, năm cái câu tiếng Hán á, nó ngắn gọn á, là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhì phổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng duy tâm, tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Thì năm cái câu tiếng Hán này mình dễ đạt ra bằng tiếng Việt một cách rõ ràng và chi tiết, để khi chúng ta đọc nó tác động vào trong cái trái tim của ta. Chẳng hạn như quý vị bưng cái bát cơm lên, quý vị đọc: chắc trì ứng khí đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí thọ thiên nhân cúng. Tức là cầm, chắc trì ứng khí tức là cầm bát lên đó, ứng khí là cái bát đó, không cầu cho chúng sanh thành tựu được cái pháp khí, tức là mỗi con người chúng ta phải là một pháp khí của Phật pháp á, thọ thiên nhân cúng, để mà thọ nhận được trời người cúng dường. Thì bây giờ mình đổi lại, đọc tiếng Việt: ai ơi nâng bát cơm này, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì tự nhiên mình thấy cái bát cơm mình cầm đây nè, không phải là tự nhiên, không phải là cái gì mà nếu không có được những sự cay đắng cực nhọc của biết bao người. Rồi mình thêm một câu nữa: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Bây giờ mình đang có bát cơm đầy, rõ ràng là vạn vật tranh sống, cái thế giới này toàn là tranh sống. Thí dụ thôi, mình lái xe, người trước mà lái chậm cái mình sao, mình cũng tìm cách mình lòn lấp để mình hơn người ta một chút. Mình những cái đó thật sự nó không có tội gì hết á, nhưng mà để mình thấy rõ ràng cái thế giới chúng ta sống á, là chúng ta chen chúc và lấn lướt với nhau từng cái giây phút. Đi rửa chén cũng muốn đi cho lẹ, để rửa cho rồi đi về nghỉ, chứ còn đứng xếp hàng nắng quá, lâu quá. Cho nên là, hoặc là mình đọc cái câu là: tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Một trong hai bài đó chúng ta ứng dụng được hết. Thường thường mỗi buổi trưa mà cầm bát đi á, đến đó thì có khi Pháp Hòa đọc chữ Hán, có khi đọc tiếng Việt. Tiếng Hán là: nhược kiếm không bát, đương nguyện chúng sanh không vô phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nếu thấy bát không, bị lúc mình dở bát ra bát còn không mà, nếu thấy bát không, cầu cho chúng sanh trống không phiền não, đến chỗ vắng lặng. Đương nguyện chúng sanh không vô phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nhiều có khi mình đọc chữ Hán là tiếng Việt: tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Rõ ràng vậy đó. Mình mới vừa cầm một cái bát không mà chỉ có một phút sau thôi, hay là hai phút sau thôi, thì màu nhiệm quá, mình có liền một bát cơm đầy. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Rồi một lát bưng bát cơm đầy lên, tay nâng bát cơm đầy, tôi biết rằng trưa nay tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Mỗi lần mình đưa bàn tay mình vô, mình rửa dưới nước, múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Mình gìn giữ như thế nào? Có nghĩa là mình phải ăn uống như thế nào, mình phải bảo vệ môi sinh như thế nào. Không nên lợi dụng những cái phương tiện mà đã sẵn có mà chúng ta không biết trân quý nó. Mà những cái điều đó là Pháp Hòa nói rất nhiều với các em nhỏ, nói hoài. Vì mấy đứa nó sống ở đây, nó sanh ở đây, nó lớn ở đây, nó chưa bao giờ nó sống trong những cái môi trường khổ cực, cái gì cũng sẵn cho nên nó xài phí lắm. Mà mình thấy đâu nhắc đó, lúc nào cũng nhắc cái chuyện gọi là lúc nào cũng phải xài vật dụng một cách trân quý. Thí dụ như là đánh răng mà mở cái vòi nước để chảy dọc theo thời gian mình đánh răng, đó là một cái phí phạm, một cái tổn giảm vật chất, tổn giảm cả cái phước của mình. Có phước mình hưởng mà mình không có biết, mình không có nghĩ đến bao nhiêu cái cơ cực mà để có cái nước cho mình xài. Không biết tại sao mà mấy ngày nay cái bồn nước chứa nấu ăn đó nó không còn miếng nước, thường là lúc nào nó cũng đầy bình, mà quý vị trong bếp không có nói. Tối hôm qua Pháp Hòa ra, Pháp Hòa mới thấy là ở ngoài trước cửa thiền đường để mấy chục bình nước không. Pháp Hòa mới nói, ủa sao mà lẹ dữ vậy? Thì mới vô Pháp Hòa thử cái vòi nước kia, để Pháp Hòa muốn nói cho quý vị biết rằng cái vòi này là để nấu ăn. Mình đã tốn bao nhiêu tiền làm cái bình riêng nữa, để nước nó lọc qua bao nhiêu lần nữa để mà có nấu ăn. Thì một cô trong bếp mới nói, hôm nay xài không được. Pháp Hòa đi vô thì cái bình nó không còn miếng, không biết tại sao. Mà chứ thường là lúc nào nó cũng lọc, nước nó đầy vào đó. Thế là ba thầy trò phải chạy về phố chở mấy chục bình nước lên. Thành thử ra mình mới thấy là nếu mà ngày hôm qua Pháp Hòa không thấy nước những cái bình không ngoài đó thì sáng ra không có nước xài. Rồi là Pháp Hòa với hai Thành Kiến, Thành Nguyên phải chạy đi hứng nước rồi. Thì Pháp Hòa nói như vậy là để không phải chỉ một cái chuyện nước, mà còn rất nhiều những cái, không phải ở đây, Pháp Hòa nói chuyện đây, mà ở đâu cũng vậy. Thậm chí mình đi tới khách sạn, mình trả tiền, mình ngủ, cũng không có nghĩa là chúng ta được phí phạm bất cứ cái gì trong đó. Chẳng hạn như quý vị biết mà, thí dụ bây giờ mình vô trong khách sạn, thường là ta để cho mình khoảng 4 cái khăn hay là 6 cái khăn. Không có nghĩa là ngày mình làm hết 6 cái, mình nói ôi mai nó thay cho mình cái mới. Một lần mình đổ ra khăn dơ như vậy, một lần người ta giặt là bao nhiêu ga lông nước, rồi xà bông, rồi mọi thứ. Cái gì mình thấy không cần thiết mình có thể dùng một cái khăn đó 2 ngày 3 ngày cứ xài. Người ta để góc kia có cái thùng rác, góc nọ không có nghĩa là đụng đâu mình dục đó. Một thùng rác thôi, để người ta chỉ tốn một cái bao túm rác mà không cần phải đi gom nhiều. Rồi cái người làm cũng cơ cực. Mà nếu mình đặt trường hợp người thân của mình là người để làm cái nghề đó thì như thế nào? Cho nên Pháp Hòa hay nghĩ vậy. Đi hành hương mà đi vào trong những cái nơi ở như vậy, một miếng rác cũng không phí. Thùng rác nào xài là một thùng thôi. Trước khi đi là trải đồ đàng hoàng, chứ không phải là vứt bừa vứt bãi. Ôi khách sạn mà người ta có người vô clean mà mình trả tiền cho họ làm mà, ai không biết điều đó. Nhưng đâu có tiền dễ kiếm, nhưng mà cái phước nó khó kiếm lắm. Cái phước thì khó kiếm mà dễ giảm. Chỉ cần một cái tâm niệm khởi lên như vậy, mình có tiền mình trả mà, là nó đã tổn giảm rồi. Cho nên cái phước khó kiếm lắm, mà muốn giảm dễ dàng, không có khó. Cho nên mình sống như vậy á, thì mình sẽ tự mình mỗi ngày mình bồi đắp một chút nào đó cho cái con đường tu học của mình. Vì mình đừng có quên là phước đức mình mong manh, nhớ không? Phước đức thì mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô thì dễ phát khởi, văn tư tu thì chưa thực sự vững bền. Mình ngày nào cũng văn cũng tư cũng tu, mà thực sự văn cũng có mà tư thì chưa bao nhiêu, là tu là càng không càng ít. Văn tư tu chưa thực sự vững bền, phước đức thì mong manh, cái tri giác tức là cái vọng tưởng của mình, những cái tưởng tượng mình còn nhiều cái tri giác sai lầm. Cho nên trên cái con đường tu của mình, mình cần nhiều cái hỗ trợ, từng mỗi thứ một chút vậy đó, mà không có phí. Thí dụ ngày hôm qua đó, đi ra ngoài trai đường đó, Pháp Hòa có thấy 5 cái bình bát để ngoài trước cửa trên một cái chiếc xe đẩy, mà trong đó có một cái bát chưa rửa. Thế mà để như vậy coi coi từ đây tới tối có ai tới nhận cái bát này không. Rốt cuộc 10 giờ đêm ngày hôm qua là cô Diệu Lạc đi dọn. Thật sự ra mình dư sức để rửa 5 cái bát đó, nhưng mà nó chứng minh cho mình biết rằng vị nào là chủ nhân của cái bát này chưa có thật sự trân quý cái y cái bát. Y là để che thân, ấm thân, bát là để nuôi mạng. Tới giờ đi ăn cơm thì kiếm mình bát, mà ăn rồi thì để bát đó, thậm chí rửa cũng không rửa. Thật sự ra không có gì buồn, không có hoàn toàn không có buồn gì hết. Mình tu được thì mình hưởng, mình không được thì mình lỗ lã. Mình đã giao duyên mà, thì mình quý cái y, quý cái bác, thì cái duyên nó mới đậm, nó mới sâu. Còn mình xem nó như cái bình, như cái tô bình thường vậy thì thôi, cái tô với cái bác nó không có khác. Cho nên những cái nhỏ nhỏ như vậy thì Pháp Hòa thấy thì bổn phận Pháp Hòa phải nói. Chỉ đó là nhắc thôi chứ Pháp Hòa không biết ai. Nhưng mà nếu mà đại chúng nhận được những cái lời nói đó xuất phát từ cái tấm lòng thương hết mực. Đến ngày thứ 9 rồi, ngày mai đây là quý vị xong rồi, rồi khăn gói đi về, mà nếu không nhắc nhở đầy đủ thì mình chưa có viên mãn. Cho nên mình đến một cái đạo tràng tu á, là mình cầu học, không phải chỉ nghe pháp thoại không, mà nếu chúng ta có những cái sơ thất thì các vị khác cũng có thể nhắc nhở cho mình. Cho nên mình chịu khó, nói chịu khó chứ nói vậy đó chứ đúng ra là bổn phận của người. Răng với tóc là gốc con người, răng có đẹp thì người mới xinh. Nào có khó vì việc đánh răng, cầm bằng chả như tựa kéo đờn. Răng có trắng kem, kem rất béo ngọt ngào đâu có ngán, chỉ sọt xẹt mấy cái là xong. Quý vị có nhớ cái bài hát không? Ê cái thằng tí súng nhe cái răng nham nhở tôi cùng, vì nó lười đánh răng sớm tối, lại ăn kẹo suốt ngày không thôi. Mình mới nhắc nó, nào có khó vì việc đánh răng, cầm bàn chả như tựa kéo đờn. Kem rất ngọt, rất béo, kem rất tốt, ngọt ngào đâu có béo, chỉ sọt sẹt mấy cái là xong. Thì cũng như thế, y với bát là gốc của người tu, hai cái cánh của người tu. Đâu có khó, đâu có khó, đâu có ngại gì đứng dưới nắng, chỉ quọt quẹt mấy cái là bát xong. Thì mình mới thấy cái chuyện tu nó không có khó gì hết. Đắp cái y rồi xếp cái y lại, xếp cái y cất cho đàng hoàng. Rồi thì cái bát của mình cầm mình rửa mình lau. Có bữa có quà đi kiểm mấy cái bát rửa nha, rửa không có sạch. Có bữa quà đi tới quà dở từng cái nắp bát qua xem, rửa này dầu nó còn dính vòng vòng vòng, nó kiểu như để vô quẹt quẹt cho nó vậy. Có thậm chí mà cơm rồi khô dính á, bị ăn cơm á, rồi xong rồi ăn cơm rồi cái để vô nước ngâm chưa có đủ mà, rồi quẹt một cái rồi cái lao lao cũng sạch nữa chứ đừng nói rửa. Chỗ bà đi tới bà dở mấy bát bà xem, coi coi rửa làm sao. Không có sao hết, nhưng mà nhắc thôi. Quý vị có buồn không? Buồn cũng đâu nói. Về nhà mới nói chứ. Nhưng mà tất cả những cái đó Hòa nói mà Hòa không có bằng cái lòng giận hờn trách móc gì. Hòa chỉ thương nhắc thôi. Vì cái người đi trước, cái người thấy cái gì chưa đúng thì phải có bổn phận nói. Ngày xưa Tổ Quy Sơn ngày mới nói một câu: sở hạnh đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời giao, khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sách. Tôi hận mình, tôi là sở hận, tôi hận mình sanh vào cái thời buổi tượng pháp. Tượng pháp tức là na ná vậy. Sở hận đồng sanh tượng quý, khứ thánh thời giao, đã xa các bậc thánh quá lâu rồi. Nhưng tôi thấy cái gì sai tôi không thể không nói. Khởi khả giam ngôn, không thể nào mà tôi giam giữ cái lời nói tôi trong lòng được. Buộc lòng tôi phải viết những lời này lên thành văn, thành chữ mà cảnh nhắc đại chúng. Khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sắc, không có nín được. Pháp Hòa có cái tật này, thấy cái gì nó nín không được, biết cái gì hay không nín được, phải nói. Cái gì hay học biết được kể cho đại chúng nghe, mà thấy cái gì chưa đúng cũng không thể không nhắc được, phải nhắc. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng đại chúng đến để học, để gieo duyên, mà cái duyên nó chưa gieo thì mình phải mở ra làm sao cho người ta gieo được cái duyên đó. Ví dụ lòng mình chưa biết quý bác quý y thì Pháp Hòa phải nói sao để cho quý vị thấy cái y cái bác nó quan trọng. Thôi giờ đừng nói chuyện y bác, chuyện khác thôi. Có những món vật mình dùng xong mình vất, mà tới hồi ta cần đi kiếm, lúc cần thì đi kiếm nó, cầu cảnh nó, mà xong rồi thì lại xem thường nó, cũng đâu được. Ta phải quý nó. Trên nhất giả lễ kính chư Phật là vậy đó. Đối với người thì chúng ta lễ vái xá chào, đối với Phật thì chúng ta phải trân trọng khi chúng ta sử dụng nó. Như vậy thì chúng ta mới ứng dụng được cái câu thứ nhất của Ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật không có nghĩa là chỉ lại Phật mới kêu là lễ kính chư Phật, mà Phật ở đây á còn nói rằng đối với con người với nhau, đối với vật dụng xung quanh ta. Ở đây có một câu nữa là: sau khi mãn khóa tu về nhà, mỗi ngày con có thể đắp y tụng kinh không? Không. Tại vì cái y này là y sa di, quý vị hiểu ý không? Nhưng mà dù quý vị không đắp cái y nâu, nhưng mỗi ngày quý vị đang đắp cái y màu lam, tức là cái áo tràng của mình đó. Cái áo tràng lam của mình đó, nó có 5 vạt ở trước nè, 2 vạt. Quý vị thấy trước 2 miếng nói không? Ở sau mấy miếng nữa? 2 là 4. Ở phía trong mấy miếng? Là 5. 5 giới đó. Cái áo tràng lam quý vị mặc đó, thay vì người ta may nó dài xuống đủ, ta hạ tiện vải, cái giặt trong ta cắt ngắn bớt đó, để cho nó bớt vải đó. Nhưng mà nó cũng là một miếng nữa đó. Mà 5 cái miếng đó là tượng trưng cho 5 giới. Thấy không? Ừ. Rồi cái bộ đồ vặt hò mình mặc nè, cái bộ đồ vặt hò đó, mấy mảng? 5 mảng. Rõ phía sau á, cái miếng lót phía sau là miếng vuông ngay cái lưng hết. Cho nên người tu mà mặc cái cạo cái đầu tròn, mặc cái áo bình thường trong nó có cái miếng vuông, kiểu đầu tròn áo vuông. Áo vuông còn là y nữa, y mai rồi ta từng điều vuông vuông vuông vậy nè, phải không? Đầu tròn áo vuông, cho nên nguồn nguyện sống cho vuông tròn. Rồi cộng thêm đó là mình đang học người cư sĩ viên mãn nè. Mình sống như vậy đó, mình viên mãn trong từng giây phút. Không phải viên mãn là ô tôi dự 10 khóa rồi đó, về treo 9 cái bảng, phải không? Tôi có đủ 9 tờ. Không phải. Nhiều khi mình tới như vậy mà chưa viên mãn làm sao? Tại vì chữ viên là tròn, chữ mãn là đầy. Viên mãn là tròn đầy, mà không phải chỉ sự có mặt, không phải chỉ cái sự ghi chép, mà cái quan trọng là chúng ta đã sống viên mãn với 10 ngày chúng ta sống. Giống như mình là mẹ hay là vợ hay là chồng, mình sống trọn vẹn cái bổn phận của mình đối với người kia hay là đối với con cái, như vậy là viên mãn. Mình làm đúng cái, làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Kính thưa Thầy, Đức Phật chủ trương bình đẳng giữa nam và nữ, mặc dù Ngài sống trong một xã hội có rất nhiều giai cấp, còn rất kính phục Ngài. Tuy nhiên vì kiến thức Phật Pháp hẹp hòi, con không hiểu Đức Phật khi Ngài chế ra Bát Kỉnh Pháp. Con không rõ Bát Kỉnh Pháp gồm có những điều gì, nhưng con biết có một điều như sau. Một tỳ kheo ni dù có rất nhiều tuổi hạ, lên đến ni trưởng, ni sư cũng phải đảnh lễ một tỳ kheo vừa mới thọ giới. Như vậy có thật sự bình đẳng không thưa Thầy? Con không nghi ngờ những lời dạy của Đức Phật, nhưng nếu có thể xin Thầy hoan hỷ cho chúng con rõ về thâm ý của Đức Phật. Quý vị nào mà Phật tử nghiên cứu kinh Phật á, thì biết là ở trong Phật Pháp á, trong hàng ngũ của chư vị xuất gia thì có, đối với chư ni á, thì có một cái pháp mà khi đi thọ giới tỳ kheo ni á, chư vị ni phải thọ 8 cái điều. Thì 8 cái điều này á, người Trung Hoa dịch từ tiếng Phạn ra nhiều chữ, có khi gọi là Bát Kỉnh Pháp. Bát Kỉnh tức là 8 điều, 8 cái pháp để chúng ta cung kính. Có khi gọi là Bát Bất Khả Việt Pháp. Bát Bất Khả tức là 8 điều không thể vượt được. Việt Pháp tức là đây là 8 cái pháp không thể vượt. Có khi gọi là Bất Khả Vi Phạm, không thể vi phạm. Thì 8 cái điều này là gì? Thứ nhất á, dù một vị tỳ kheo ni cao tuổi hạ, nhưng gặp một vị tỳ kheo tăng mới vừa thọ giới cũng nên kính nể xá chào. Điều thứ hai là không được chê bai mắng nhiếc một vị tỳ kheo. Điều thứ ba là không có được nói lỗi của một vị tỳ kheo. Điều thứ tư là khi thọ giới phải cầu chư tăng truyền giới. Dù mình có cái thọ giới bên ni rồi nhưng cũng dẫn qua bên tăng để cầu giới. Điều thứ năm là khi một vị nữ tu phạm lỗi nặng á, thì cũng phải khi sám hối phải có hai bên tăng và ni để mà cho vị ni đã được sám hối lỗi nặng thôi. Điều thứ sáu là mỗi nửa tháng phải đến chùa của tăng cầu sự chỉ giáo. Điều thứ bảy là không được an cư ở nơi nào mà không có tăng. Điều thứ tám là phải đến cầu tăng để xin tự tứ. Tự tứ tức là cái ngày cuối hạ đó, xin chỉ giáo cho mình sau 3 tháng an cư. Thì đó là 8 pháp. Thì bây giờ Pháp Hòa mới nói lý do. Thật ra thì nguyên do thì nhiều lắm, Pháp Hòa chỉ nói vài điểm chánh thôi. Thứ nhất, ở trong này nói rằng ở xã hội Ấn Độ thời đó rất nhiều giai cấp, và người Ấn Độ xem thường người nữ. Vì người Ấn Độ xem thường người nữ, cho nên đối với người Ấn Độ, người nữ không có nghĩa, không có được tôn trọng. Mà quý vị biết thời đó là Đức Phật là một người duy nhất cách mạng những cái giai cấp, và trong giáo đoàn của Phật, Phật tiếp nhận người đổ phân, người ác, người hất tóc, cho nên người ta cũng thường hay chống lại Phật. Cho nên khi mà Phật từ chối đó, thì tại sao Phật phải từ chối? Là quý vị đừng có quên đó, cái người đi đến xin Phật đi xuất gia đầu tiên là ai? Đó là kế mẫu của Phật. Mà kế mẫu của Phật lại là đương kim hoàng hậu. Nếu dễ dàng chấp nhận một bậc mẫu nghi thiên hạ đi vào chùa thì chắc cũng sẽ làm boss ở trong chùa luôn. Cho nên Phật phải ba phen từ chối để cho người cái vị bà Ma Ba Xà Bà Đề đó thấy rằng cái chuyện đi tu này là chuyện quyết tâm của mình, chứ không phải tới xin cái Phật ok, Phật chấp nhận, thì bà sẽ sanh cái tâm ngã mạn, ta đây là một bậc hoàng hậu, xin vô chùa tu cái Phật cho liền, rồi Phật giao cả cái ni đoàn cho bà nữa thì nguy hiểm vô cùng. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng để ý thử nha. Quý vị đi làm trong hãng đó, quý vị thích boss người nam hay thích boss người nữ? Rồi nhiêu đó đủ trả lời rồi ha. Mình nói thì không có nghĩa là mình chỉ trích, không phải vậy, nhưng mà tự tâm mình phải kiểm lại cái bản chất người nữ của mình á, nó như thế nào. 100 người nam ở chung một chỗ có nhiều khi không có tiếng ồn, chỉ cần 3 người thôi, một ngày ông thầy cũng xử 3 giác. Đãi thầy ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là thầy xử đủ 3 buổi. Nói rồi quý vị để ý với nhau. Có bữa Pháp Hòa đi ngang mấy cái phòng, Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa nghe. Không phải tò mò, nhưng mà hộ pháp đẩy tới nghe. Mình ở chung thôi, một phòng 4 người nó cũng bằng với cái phòng 7 người. Như vậy thì mình mới biết á, là cái sự tu của mình á, Phật thấy được. Cho nên Phật mới ra những cái điều kiện. Để làm gì? Chẳng qua là thương mình mà muốn thúc liễm mình một cách triệt để, để nhờ cái này mà thăng tiến trên con đường của mình thôi, chứ không có gì chứ. Điều xuất phát từ lòng từ bi của Phật. Pháp Hòa chưa nói quý vị biết là thời đó đó, Đức Phật nhận, quý vị đọc trong sử, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan vô sinh, Đức Phật nói: các thầy đừng có để tôi phải rơi vào cái tình trạng khó xử. Tại vì thời đó người ta chống cái chuyện nhận người nữ vô tu, mà Phật mở một cái cánh cửa đó là đi ngược lại với cả một cái xã hội Ấn Độ thời đó. Người ta sẽ chống bán Phật ghê gớm lắm. Cho nên Phật nói rằng không phải dễ đâu. Cho nên cái thời đó mình phải hiểu được Đức Phật. Đức Phật ngay trong thời điểm đó, Đức Phật phải làm cái chuyện đó thôi. Và cái đương sự đi vào tu không phải là người thường. Không phải là người thường. Một ông tướng vô tu, một người nữ, một người một bà hoàng vô tu mà đâu phải thường. Mình bây giờ chỉ là dân thường thôi à, nhưng mà vô hãng được làm boss 8 tiếng thôi là nhân công cũng là sổ mình với mình trong 8 giờ đó, chứ không phải chơi đâu. Đây là Pháp Hòa mới bữa hôm mấy anh chị ngồi tâm sự đó, rồi mới kể nổi cái chuyện mà kỳ thị tôn giáo thôi. Cái bà đó, bà đến bà hỏi một Phật tử của mình đó, kêu đi nhà thờ. Rồi chị này mới nói là tôi đi làm tuần 7 ngày, tôi chỉ có ngày Chủ Nhật tôi nghỉ, cho nên tôi muốn nghỉ ngơi. Bà vẫn không tin, bà đi theo bà rào hoài, lý do nào không đi nhà thờ. mà không dám nói ra. Nói ra là cái job nó bị ảnh hưởng. Không phải đơn giản. Cho nên á, mình phải hiểu thứ nhất là hoàn cảnh của Đức Phật thời đó, họ coi thường người nữ lắm. Thứ hai là người đi sinh vào tu. Thứ ba là cái tập nghiệp cố hữu của người nữ. Rồi quý vị sẽ cảm thông nữa, là Đức Phật đặt cái chuyện là không được an cư ở nơi không có tăng là tại sao? Bởi vì người Đức Phật sợ người ta xâm phạm vào chùa nữ để người ta có những cái hành động hại người nữ, hại các vị nữ tu. Cho nên Đức Phật bắt là các vị nữ tu lúc nào ở đâu cũng phải gần với chư tăng để có chư tăng bảo vệ. Mỗi nửa tháng đi qua cầu pháp để làm gì? Gần như là để cho quý thầy biết cái tình hình sinh hoạt có khó khăn gì không, để rồi chư tăng kịp thời mà giúp đỡ. Nó có cái nguyên do chứ không phải tự nói như vậy. Còn đối với các vị sư bà, sư trưởng, kính các vị tỳ kheo mới học là để làm gì biết không? Để dạy cho các vị mới học đó, để hướng dẫn cho vị mới học đó đó. Tôi già cỡ này tôi còn kính thầy, cho nên thầy mới vô tu thầy phải ráng. Cho nên một vị mới tu mà được một sư bà mà kính trọng đó, kỷ niệm lắm mà sợ lắm, và luôn luôn thúc liễm bản thân mình. Hiểu ý không? Tức là mình được một vị sư bà mà kính mình là tự nhiên sao? Mình sợ. Có một lần Phá Hòa đi Phật sự, thì đến cái nơi đó có một sư bà. Lúc đó sư bà cũng 70 mấy tuổi rồi. Sư bà đói bụng mà đi kiếm cái cô thị giả không ra. Phá Hòa đi ngang và nghe, Phá Hòa nhẹ nhàng đi vô bếp nướng 2 miếng bánh mì đem lên cho sư bà dùng. Xong lát nữa cái sư bà nói sư bà bị đau chân, thì Phá Hòa mới nói thôi để con xin phép được bấm bóp chân giùm cho sư bà ngay cái bắp chân. Sư bà nói không được, không được. Phá Hòa nói không, con coi con kính sư bà như bà nội bà ngoại, sư bà cứ cho con làm con nhiêu đó thôi mà sư bà không quên nha. Bây giờ 80 mấy tuổi rồi, hơi quên quên vậy mà ông thầy Pháp Hòa ở Canada nướng bánh mì cho ăn không có quên. Vì những cái chuyện đó ít khi nào ai làm. Pháp Hòa nói vậy không phải Pháp Hòa khoe, nhưng mà tự mình phải thấy. Rồi khi nói chuyện với sư bà, Pháp Hòa xưng con, sư bà không cho. Mà sư bà nói chuyện với Pháp Hòa, sư bà xưng con, Pháp Hòa không chịu. Thấy không? Mình nhỏ mà. Như cho nên một cái vị lớn mà trọng mình á, tự nhiên mình phải sao? Mình phải tự mình kiểm buộc lại mình, và mình tự mình phải thúc liễm mình, và tự mình phải co cái sự mà gọi là ngạo mạn khinh thường của mình. Cho nên cái hình thức một vị nữ, một vị ni trưởng mà kính một vị tỳ kheo mới học đó, là một cái hình thức để cho cái vị kia phải làm sao? Phải biết tự mình mà kiểm liệu hồn đó. Đừng có nghĩ rằng mình mới tu mới, cho nên tổ Quy Sơn mới quở thấy không? Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo. Đâu thể nào mới vừa đăng đàn thọ giới lại tiện ngôn, tức là sẵn lời nói với mọi người rằng ta đây là tỳ kheo. Đâu có được phép như vậy. Quý vị thấy không? Cho nên đó, nó có cái những cái gì mà Phật dạy á, Đức Phật đã mở cánh cửa cho người đổ phân, cho người cắt tóc vào tu, thì làm gì có chuyện gọi là kỳ thị nam nữ. Nhưng mà bởi vì thời đó người ta xem thường người nữ, Phật mới đặt cái này ra để làm gì? Để trấn an ngoài bên kia, và để báo cho mọi người biết rằng á, quý vị đừng có làm gì với cái nhóm người nữ tu này nghe. Nhóm nữ tu này đã được bảo vệ bởi một nhóm tăng này. Quý vị hiểu ý không? Tức là đây là một cái điều mà giống như thông tin ra bên ngoài, để bên ngoài biết rằng ồ, vậy thì người nữ này cũng bị đàn áp ha. Nhưng mà thật sự ra đàn áp này là có nguyên do. Đức Phật hay lắm, Đức Phật tâm lý đánh trong đánh ngoài, mà chẳng những vậy mà thăng tiến cho người nữ đi tu nữa. Đến đây thì mình phải thương Phật. Mình phải thương Phật là ở cái chỗ là Đức Phật không phải chỉ đối ngoại, không phải chỉ đối nội, mà một vị đạo sư mà phải bao nhiêu cái mũi tên, hiểu ý không? Cho nên Phật vừa đối ngoại đối nội, chẳng những thế mà Phật còn hiểu được nỗi cái nghiệp của mỗi người con, mà Phật phải đặt để những điều này. Để dù Phật có đi rồi, nhưng đây là những điều để thăng tiến cho người con mình. Nhưng mà mình thăng tiến được bao nhiêu, mình tự mình kiểm lại. Cho nên á, mình ở trong chùa cũng vậy. Mình đến chùa mình mới thấy là một vị thầy lo trong chùa đó, không phải không chỉ biết cái chuyện trong chùa, mà còn phải đối diện với bao nhiêu cái mặt xã hội bên ngoài. Nếu mà cái xã hội đó người ta có rất nhiều những cái ý tưởng chính trị hay cái này thế kia, mình là một ngôi chùa ở trong cái địa phương đó, đâu phải dễ dàng mình tự muốn làm gì mình làm đâu. Mình cũng phải biết, biết người biết ta. Cho nên mình thấy bát kinh pháp này nghe thì giống như là Phật bất công, nhưng mà thật sự không phải. Để cho người bên ngoài biết rằng ô, mấy người này hả, đây này, họ có luật lệ, mấy người nữ này coi vậy mà cũng có quyền đâu. Họ ở trong này họ bị cái phái nam trong này nói bị coi như là protect như vậy đó, cho nên họ không có dám đụng tới. Còn đối với bên Hà Nội bên trong đó, thì đây cũng là phương tiện để làm gì? Giúp cho cái người nữ này tiến tu. Cứ mỗi nửa tháng qua bên tăng cầu sự chỉ giáo, thì thế nào quý thầy cũng hỏi sao nửa tháng qua bên chùa có chuyện gì không. Rồi nói dạ nhà chùa con là dột nóc rồi hư vách gì thì quý thầy phải điều đình người đi qua lo. Thí dụ vậy đó. Hôm nay mình xin nói một chút, thêm một chút phần kinh U Bà Tát Giới. Quý vị mở trang 33. Có giới thiệu đó là từng phẩm, thì mỗi một phẩm kinh đó lại đưa ra những cái điều giúp cho chúng ta có cái phương pháp tu. Đức Phật nói về từ bi, rồi nói về giải thoát, tu như thế nào để được 32 tướng tốt, Rồi chẳng những vậy, rồi phẩm phước trí trang nghiêm, tức là lấy cái phước cái trí để mà trang nghiêm cái thân mình. Rồi cái gần cuối đó, coi như là gần nửa quyển cuối, thì Đức Phật nói về lục ba la mật. Rồi Phật cứ nói thế nào gọi là cúng dường tam bảo, vân vân. Cho nên mình học, nếu mình để ý mình đọc cái kinh này thì mình sẽ thấy mình học hỏi được nhiều lắm. Thế đây Pháp Hòa mới thưa đại chúng là Phật dạy 36 nhân để mà sanh tâm bi tâm. Thiện nam tử, người trí thấy chúng sanh đắm chìm trong biển cả sanh tử, chịu nhiều khổ não, vì muốn cứu vớt nên phát tâm từ bi. Mình phát tâm từ bi không vì cái gì khác, không, Đức Phật mới đưa ra vì những cái vấn đề. Thí dụ như là thấy chúng sanh chìm trong biển cả sanh tử, giống như mình nhìn con mình, trời ơi sáng nó đi mất tiêu, đi tới khuya lơ khuya lắc mới về, mà có nhiều khi cả tuần mà nó không thấy nó. Ngày hôm qua Pháp Hòa mới nói với một vị, Pháp Hòa mới nói, tại vì Pháp Hòa mới thấy đứa cháu bên này nó lớn rồi, nó khôn lớn rồi, thì cái vị này mới nói rằng dạ nó còn 2 năm nữa nó ra trường. Thì Pháp Hòa mới đùa mà nói, biết bao nhiêu nước mắt công sức và nước mắt và khổ nhọc của ông bà, ông mình, ông bà ngoại. Thì vị Phật tử mới nói rằng, trời ơi con khóc cho nó biết bao nhiêu. Mỗi một lần mà con nghe cái tiếng còi hú mà cấp cứu hay là cảnh sát gì đó, con không biết. Nhiều khi con lo không biết phải nói không nữa. Là quý vị mới thấy, tức là cái lòng thương của bậc cha mẹ là ông bà là như thế. Thì cũng vậy đó, Đức Phật chúng ta mở lòng thương là vì thấy chúng sanh còn đắm chìm trong biển cả sanh tử. Thế nào là sanh tử? Sanh tử là có nghĩa là mình cứ say sống chết vậy nè. Nhưng mà có cái sanh tử gần mình lắm, có nghĩa là một ngày mình vui buồn. Vui là sanh mà tử là buồn đó. Có nhiều khi một ngày mình trôi lăn trong cái sự vui buồn cả ngày, sanh tử. Chịu nhiều khổ não đó quý vị thấy không? Sanh tử là chịu nhiều khổ não. Hoặc thấy chúng sanh chưa có 10 lực, 4 sơ vô sở úy và 3 niệm đại bi, ta phải làm thế khiến chúng sanh được đầy đủ nên khởi tâm từ bi. 10 trí lực là gì? Tức là 10 cái trí, 10 cái lực biết tất cả. Thí dụ như là biết chúng sanh làm lành thì hưởng quả lành, làm xấu hưởng quả xấu, ví dụ vậy đó. Hay là biết chúng sanh có tội nghiệp, biết rằng những phương pháp thiền định, thí dụ đó, tức là những cái đó gọi là trí lực. Còn cái 4 vô ý là gì? Thế mà điều thứ nhất, vì nghe nhiều giới giai nên không rụt rè trước chỗ đông người. Thí dụ giờ mình, thí dụ thôi, quý vị thuộc được bài hát, mời lên hát đi, có không có gì sợ, tại vì mình thuộc mà. Hay là mình thuộc kinh, biểu mình lên tụng cái không có được, không có sao, tại vì mình thuộc bài kinh đó. Cho nên mình có cái 4 cái vô sở úy là gì? Không có 4 cái sợ hãi. Mà không có 4 cái sợ hãi, thứ nhất là vì mình thuộc pháp cho nên không có sợ chỗ đông người. Vì biết được cái căn cơ trình độ của chúng sanh mà người nói pháp nói mà họ hiểu đúng cái trình độ căn cơ của họ, cho nên cũng không có sợ. Thí dụ bây giờ một vị thầy lên giảng, thầy biết thính chúng ngồi đây là căn cơ tới đó, thầy nói tới đó, cho nên thầy biết căn cơ của mình, cho nên thầy giảng, thầy hiểu rằng, thầy tin rằng mình hiểu thầy nói, cho nên thầy không có sợ. Điều thứ ba là gì? Tức là vì người nghi ngờ khó hiểu, giải thích rành mạch dứt khoát nên không có sợ. Thí dụ bây giờ người ta không hiểu, chẳng hạn như ở đây có một cái giấy gửi vô hỏi nè. Rồi ví dụ mình hỏi gì chứ, mỗi lần cúng dỗ ông bà cha mẹ có cần đốt giấy vàng mã không? Thì mình rõ ràng là mình sẽ trả lời, mình trả lời không, không cần, mà không sợ, không sợ sai và không sợ ai nói. Vì sao? Vì mình biết cái này nó không nằm trong Phật pháp. Rồi ta hỏi vậy chứ tu thiền có người dạy tu thiền để xuất hồn, để lên gặp Phật Di Đà, gặp Quan Âm Bồ Tát, như vậy có đúng không? Mình trả lời là không. Đúng với ai thì không biết, nhưng mà hoàn toàn không đúng với nhà Phật. Còn thiền đó của ai dạy thì mình không dám luận bàn. Nhưng mà hỏi cái này phải thiền của Phật không? Mình dứt khoát là không. Tại sao? Bởi vì thiền của nhà Phật là để định cái tâm, sáng cái trí, phải không? Chứ không phải để mà xuất cái hồn đi đây đi kia. Xuất đi mà không biết trở về rồi làm sao? Cái kiểu của mình là biết đi mà chẳng biết về, phải không? Thành thử ra không được. Còn cái chuyện mà hỏi là cái đó của ai, nó của ai thì tôi biết mà tôi không nói. Mà hỏi có đúng sai thì tôi không bàn, tại vì tôi bàn của nhà Phật thôi. Rồi quý vị có cái nhận định, quý vị so sánh, quý vị muốn luận, muốn tìm cái tu nào tu, nhưng mà hãy hỏi cái đó phải của Phật không thì không phải. Thí dụ vậy đi. Cho nên cái chúng sanh mà nghi ngờ cái gì ta hỏi mà mình hiểu biết rành mạch, mình biết chắc những điều mình nói, không có sợ. Vì người chất vấn thì đáp trôi chảy lưu loát, không có thua, mình không có sợ. Đó là bốn vô sở quý. Còn ba niệm đại bi là gì? Ba niệm đại bi là cái này thường thường phải gọi là tam niệm trụ đó. Chúng sanh có kính Phật, tin Phật, Phật cũng không vui. Chúng sanh phỉ báng Phật, chê bai Phật, Phật cũng không buồn. Chúng sanh không chê, không khen, Phật cũng không buồn, không vui. Tức là mình phải trụ tâm mình ở ba cái đó. Nhưng mà mình thì khác. Ta khen mình thì mình vui, ta chê mình thì mình buồn. Mà lỡ mà không ai khen, mình tìm cách cho người ta khen nữa. Quý vị có biết cái chuyện mà không ai khen mà tìm cách cho người ta khen không? Có cái anh đó, ảnh mang cái đôi giày, mà ảnh đi tới đi lui cả ngày không ai khen đôi giày mới đẹp của ảnh. Cái thì vô tình có ai đụng ảnh á, trời, cơ hội tới là ảnh nói: anh không thấy đường hả? Anh đi anh đụng tôi để tôi đá anh ra, cái có cơ hội giơ đôi giày lên. Thì ngay lúc đó cũng có cái người thứ hai đeo cái chiếc nhẫn hột xoàn mới mua mà cũng không có cơ hội nào để mà khoe hết. Nhưng cái cơ hội hai người này muốn đánh với nhau, mình có cơ hội mình can, giơ tay ra: thôi tao chưa xin can. Dẫn cái tay lên nó: thôi tao chưa xin can. Mà cái anh mà bị đánh á, cái anh mà bị đánh á, ảnh đeo cái sợi dây nịt mới, ảnh không biết là sao mà ảnh khoe. Ở nó đá đâu đá, đừng đá sợi dây nịt tôi nghe không. Thôi thật sự ra rồi đó, thì quý vị mới biết là đối với Phật. Trong kinh có kể là có một lần Phật đi khất thực, có hai thầy trò thôi. Hai thầy trò đó thì người thầy thì dùng vô số lời lẽ để phỉ báng, còn người đệ tử thì lại khen Phật. Phật cũng bình thản, Phật đi về tới chùa, Ngạ Lan đi theo sau thấy cái cảnh như vậy về mới hỏi: tại sao mà hai thầy trò, một người thì chê Phật, mọi người thì khen Phật? Thì Phật mới nói là cái chuyện đó chuyện người ta, mà nếu mà mình cứ sống theo cái tiếng khen tiếng chê đó đó là mình bị sanh tử cả ngày, mình sanh tử khổ não cả ngày. Người ta khen mình đẹp cũng không bao giờ đẹp ra được chút nào đâu. Người ta có chê mình xấu, mình cũng chẳng xấu thêm đâu, không? Mình sao là cứ vậy, cho nên người ta không khen không chê thì mình cũng khỏe, khỏi buồn khỏi vui. Còn người ta khen người ta chê mình nó cũng hơi mệt, là tại vì mình cứ buồn vui theo cái đó. Cho nên là thấy chúng sanh mà cái đó gọi là ba niệm đại bi đó, thường thường ta gọi là tam niệm trụ. Ta phải khiến chúng sanh được đầy đủ nên khởi tâm từ bi, hoặc thấy chúng sanh dù có gặp nhiều kẻ oán thù nhưng lại tưởng rằng thân thích nên khởi tâm từ bi. Mình phải xem mọi người như người thân của mình đó. Cho nên một trong bốn cái đức của người đi tu là vậy đó. bốn cái đức xuất gia đó, xin lỗi, năm cái đức của người xuất gia đó, thì trong đó cái đức thứ tư là vậy đó, là mình cái đức thứ ba của người tu là gì? Nhất và giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố, cắt bỏ những cái thân sơ, phải không, để mà đi tới cái đại đồng. Rồi trong cái bài sám không, mình nguyện mình thấy kẻ oán người thân, kẻ oán mình đều là người thân của mình. Tại vì sao? Không có thân thiết á, không ít có oán. Để ý đi, thường thường mình thương nhau nhiều chừng nào á, khi mà giận nhau rồi trách nhau nhiều hơn. Mình lo lắng cho người đó nhiều chừng nào mà khi người đó mà không đúng với ý mình trách nhiều hơn. Công sức của mình đổ vô mà không được vậy mình trách, cho nên càng thân thì càng oán. Và thấy chúng sanh mê mờ đường tránh, không có người dẫn đường chỉ nẻo, nên khởi tâm từ bi. Hoặc thấy chúng sanh nằm trên vũng bùn ngũ dục, không cách nào ra khỏi mà hãy còn buông lung, nên khởi tâm từ bi. Ví dụ như mình á, sống trong cái cảnh ngũ dục, tức là mình có sắc, mình có danh, có thực, có thì, rồi mình không biết, mình lại còn bơi lội trong đó nữa. Cho nên các ngài có trí thì người ta thấy như vậy mà ta khởi tâm từ bi. Hoặc thấy chúng sanh thường bị của cải vợ con ràng buộc, không thể xa lìa, nên khởi tâm từ bi. Hoặc vì thấy chúng sanh do sắc đẹp sức mạnh sống lâu mà sanh kiêu ngạo, nên khởi tâm từ bi. Có nhiều khi mình có sắc đẹp, mình có sức mạnh, mình sống lâu, một trong ba cái đó có nhiều khi mình cũng khởi cái tâm gì? Kiêu mạn, tức mình đẹp hơn người, mình mạnh hơn người, mình sống lâu hơn người, rồi cái tâm kiêu mạn mình nó sanh ít nhiều trong đó. Người trí thấy vậy mà khởi lòng từ bi. Mà sao biết không? Phải thấy rằng nếu một người giỏi mới thấy là ồ, ngày nay tôi có sắc đẹp là nhờ đời trước tôi thường khen tặng người, tôi thường trang điểm cái đẹp cho người, không có nói xấu người, cho nên đời này thân tướng tôi đẹp. Như vậy thì tôi cần phải biết rằng đó chỉ là cái phước tôi có thôi. Rồi có khi nói là đời trước nhờ tôi biết làm sao bớt sắc sanh, cho nên đời nay tôi sống lâu, phải không, tôi bớt bệnh tật. Không có kiêu ngạo, cái gì nó cũng là cái bonus thôi. Giống như ngày nay mà thật sự mà mình làm được cái gì ở đây á, không có dám kêu mạng tự hào là mình làm được. Lúc nào Pháp Hội cũng nói cái gì ngày nay mình có được đó là một món quà thôi, một cái bonus, chứ mình không có dám nghĩ. Ngày nay mà quý vị về đây mỗi khóa hè 100, 200 đó là một món quà thôi, chứ không dám nghĩ. Từ cái năm đầu tiên khởi xướng cái chuyện này là chỉ nghĩ rằng Phật tử ở đây công quả lo lắng cho chùa suốt một năm, Pháp Hòa muốn đem gom các vị về nghỉ ngơi 10 ngày rồi cùng nhau tu học vậy thôi, không có dám nghĩ là có ai sẽ đến với mình đâu. Rồi từ từ quý vị thương mến là quý vị về tu chung vậy, đó là một món quà. Và cũng không có gì gọi là sanh cái tâm kiêu mạn, kiêu ngạo, tự hào. Có những nơi người ta làm tới cả ngàn người kìa, ta còn chưa thấy gì, mình đấy 100, 200 người ăn thua chi, không có dám nghĩ tới. Rồi đại chúng thương mỗi người tay việc nó mới thành tựu được như thế này, chứ mình không có giỏi, một mình không có làm được cái gì đâu. Hoặc thấy chúng sanh bị bạn ác dối gạt, nên khởi tưởng là quyến thuộc như bọn lục sư, nên khởi tâm từ bi. Có nhiều khi người ta bị người khác gạt gẫm rồi, người ta nhìn người nào giống người nào hết trơn. Có nhiều người như vậy. Thí dụ bây giờ họ nhìn một người tu nào đó không có được lành mạnh, thì từ đó về sau là họ chấm điểm tất cả những người tu khác cũng điểm nhau là không điểm. Không biết quý vị đã từng gặp những cái trường hợp là những người mà bạn bè hay là những người xung quanh mình nhiều khi vậy. Bây giờ tôi không có còn tin bất cứ một người tu nào, thí dụ vậy. Không phải vậy. Có nhiều khi mình bị bao nhiêu lần buồn thương và tình cảm, cái mình mới tuyên bố một câu: bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Thí dụ vậy đó. Cho nên nó có nhiều khi mình thấy một người ác thì mình nghĩ rằng họ như những cái người luật sư đó hôm trước mình nói đó. Không, đừng có nghĩ là ai cũng giống ai. Không, nhưng mà mình phải biết rằng cho mình thấy như người vậy mình khởi lòng thương. Trong cuộc đời của họ quá nhìn họ bị một cái vấp phải nặng nề, một cái thất vọng rồi, là từ đó về sau họ không còn tin tưởng bất cứ ai nữa. Thậm chí người thân họ cũng tin, bạn bè họ cũng tin. Hoặc vì chúng sanh trong ba cõi chịu nhiều khổ não mà hãy còn say đắm, hoặc vì chúng sanh tạo nghiệp hành động lời nói và ý nghĩ xấu xa ác độc chịu nhiều quả khổ mà vẫn vui say, hoặc vì chúng sanh thèm khát ngũ dục như người khác uống nước mặn. Đức Phật ví dụ ở trong kinh đó, có một cái con chó sói, nó thèm một cái miếng mồi ở trên một cái dao, thì nó mới le cái lưỡi ra nó liếm cái miếng mồi ở trên cái dao đó. Thì cùng lúc cái dao nó cũng hưởng chút mật ở trên cái dao, nhưng mà cùng lúc đó cái lưỡi dao bén kia đứt cái lưỡi nó, thì lúc đó máu của nó đó cũng dính lại trên cái dao đó. Thì nó nghĩ, nó thấy nó lại có món ngon nữa, thì nó le lưỡi nó liếm lần thứ nhì thì sao, đứt nữa. Mà cứ như thế mà nó liếm, cũng một lúc vừa liếm mà vừa đau lưỡi. Thì có những chúng sanh mình cũng vậy, mình nghĩ cái đó mình phải làm cho được, mình phải đi vào cho được, thì càng liếm. Cho nên ở trong cái bài sám mà cầu siêu có câu: cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em, cảnh đời như đá mài dao cả hai mòn hết có nào bền lâu. Mình tưởng mình mài cái dao cho bén, rồi trong cái nhẹ nhàng đó cái dao mình nó cũng mòn, và đồng thời là mài năm này qua tháng kia thì cục đá mài nó cũng mòn. Cảnh đời như đá mài dao cả hai mòn hết có nào bền lâu. Nhiều khi trong cuộc đời mình muốn lấy cái món hàng đó cũng đánh đổi nhiều lắm, mình muốn được cái đó mình cũng đánh đổi lớn lắm, chứ không phải bình thường đâu. Mình cũng thầy di chốc dãy. Mà người Hoa người ta có câu nghe không: nhất hướng công thành vạn cốt khôn. Một người muốn thành công được trên cái địa vị vua chúa của họ, phải hàng chục ngàn người bộ xương nằm xuống. Nhất hướng công thành vạn cốt khôn. Nói tóm lại á, là chúng ta cần ứng dụng ba điều: cái bi, cái trí, cái dũng của người đệ tử Phật. Mà muốn có được cái bi, cái trí, cái dũng, chúng ta cần tu ba chuyện, đó là văn, tư và tu. Người có nghe Phật, có suy tư lời Phật, ứng dụng lời Phật đúng, thì lúc nào cần dùng dũng, lúc nào cần dùng trí, lúc nào cần dùng bi. Cho nên bi, trí, dũng chúng ta ứng dụng được là nhờ chúng ta có văn, có tư, có tu. Cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê, văn tư tu xin quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Tại vì mỗi khi mình buồn giận, càng nói thì càng hư chuyện. Thôi kiếm chỗ ngồi yên, thở cho khỏe, hoặc là niệm Phật, để cho cái tâm giận hờn tức tối của mình nó lắng xuống. Rồi từ đó chúng ta sẽ chọn ra cho mình nói cái gì, cái gì cần nói, cái gì không cần nói. Nếu như vậy thì chúng ta sống trong đời không cần đi đâu hết, mà ngay trong cõi đời này chúng ta vẫn làm được cái việc đó. Cho nên Pháp Hòa mới trong cái một cái bài hát, Pháp Hòa có một cái câu mà nói: khéo tu hành dù ở đời ta vẫn hằng vui. Cuộc sống nào nhớ không anh, cuộc sống đời, cuộc sống nào vừa đi mà đã mỏi? Vừa đi đã mỏi là cuộc sống gì? Cuộc sống đời. Sao? Còn cuộc sống đạo á thì mình đi sao? Càng đi nó càng thênh thang. Rồi thì lúc đầu mình còn thấy đời với đạo, nhưng mà đến một lúc là mình thấy nó vượt cái đó rồi đó, thì khéo tu hành, dù ở đời ta vẫn hằng vui. Giống như khi chưa tu, mình thấy núi sông là núi sông. Học Phật chặt, thấy núi sông không là núi sông. Tu chặt, thấy núi sông là núi sông. Kỳ không? Tại vì sao? Lúc đầu chưa tu á, mình thấy núi sông là núi sông, có nghĩa là mình thấy với cái tâm hời hợt, thấy mà không nhận biết không gì hết. Rồi bắt đầu khi mình tu rồi, mình thấy núi sông là bắt đầu mình chấp. Mình chấp là sao? Cái này phải vậy, cái kia phải vậy, cái này đúng, này sai, thấy đủ kiểu hết. Rồi đến khi nào mình cuộc đời này á, bao nhiêu lần nghĩa là sống vỗ rồi dập vùi, rồi bắt đầu lúc này mình mới bừng tỉnh ra, mình thấy sao? À, núi sông là núi sông, nhưng mà cái núi sông là núi sông lúc này nó có chánh niệm hơn. Mình biết núi là đẹp, cao, sông rộng, mát, xanh, đẹp, thí dụ vậy đó. Còn trước kia nhìn mà không có chánh niệm. Rồi bắt đầu cái giai đoạn thứ gì là sao? Nhìn mà chấp trước. Rồi bây giờ đến giai đoạn thứ ba là sao? Chỉ biết thôi. Thấy không? Chỉ biết thôi. Cho nên kinh Viên Giác mới nói đó, chữ tri, đi với một chữ tri. Ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, nhìn cái hoa đẹp biết đẹp. Vậy đó. Thì bây giờ mình sống trong đời mà mình vẫn hằng vui. Mà sống được như vậy là người cư sĩ sống sao? Viên mãn. Mình á, có gia đình thì mình đừng có nhìn cái người độc thân rồi mình đau khổ. Trời ơi, tôi ước gì được như vậy. Cái quan trọng không phải là mình ngồi mình ước nữa, tại vì không có ước nữa, bây giờ chỉ còn khô thôi. Mà mình phải làm sao? Bây giờ tôi phải làm sao tôi sống với cái hoàn cảnh mà tôi đang có đây nè. Ứng dụng cái đó, ứng dụng lời Phật vào ngay cái hoàn cảnh mà tôi đang, chứ không phải là tôi ước nữa hay là tôi muốn nữa. Mà bây giờ không có ước, không có muốn nữa. Cái điều là mình đã lỡ rồi như vậy nè, thì phải làm sao với cái lỡ này. Cho nên lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống đẹp, sống trọn đẹp lòng hai bên. Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì xin đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang cái danh nghiệp vang rền thì tất nhiên phải chịu cái mũi tên tị hiềm. Lỡ mà làm một chiếc que diêm thì thôi đừng nói gì hết, cứ thắp đời một chút lửa tim mặn nồng. Mình đã lỡ làm một chiếc que diêm rồi, làm gì nữa rồi? Thì bây giờ một chiếc que diêm cũng được, bật cái que diêm nó lên để người ta thấy, biết công tắc điện ở đâu mà người ta mở. Làm một chiếc que diêm cũng xứng đáng như thường. Dù một chút lửa như que diêm, nhưng mà ít ra trong cái phòng tối tâm này mình bật lên để cho người ta thấy công tắc nó điện nó nằm ngay đó, mà người ta bật cái công tắc nó lên thì chiếc đèn mà có sáng được nhờ chiếc que diêm này. Quý vị hiểu và nói ha. Mà sống được như vậy là người cư sĩ viên mãn. Thôi mình hết giờ. Bữa nay là buổi sinh hoạt cuối với Phụ Pháp Hòa đối với đại chúng, vì hôm nay ngày 9 rồi. Ngày mai á, chiều nay thầy Viên Chủ sinh hoạt, còn ngày mai sáng á, chúng ta sẽ có một buổi họp chúng. Tức là thay vì buổi pháp thoại thì không có pháp thoại, không có giảng nữa, mà mình họp với nhau, rồi mỗi người ai có ý kiến gì đó thì giơ tay, mỗi người nói trong vòng 3 phút, mà maximum là 5 phút. Thứ nhất là để chia sẻ những cái nỗi niềm, những cái buồn vui của mình trong khóa tu. Thứ hai là chúng ta góp ý kiến cái ưu, cái khuyết để chúng ta rút cái kinh nghiệm cho cái khóa tu sau. Ngày mai á, quý vị cảm nhận cái gì thì xin chuẩn bị cái lời của mình cho nó gắn gọn, xúc tích trong vòng mấy phút để mình chia sẻ. Thì Pháp Hòa biết bất cứ một lúc nào chúng ta tổ chức đều có cái ưu, cái khuyết, thì chúng ta cần lắng nghe cái ưu, cái khuyết đó để chúng ta làm đẹp hơn cho cái khóa tu kỳ sau. Đây như là Phật. Và đại chúng hỏi hướng. Dạ. Hết giờ rồi. Bà cứ hỏi đi. Hỏi đi. Dạ, khi con tụng kinh Từ Bi Thủy Sám, tới cái đoạn mà con lại cá quý Phật, khi Phật qua đời và các vị Bồ Tát, có một điều con không có thông là tới cái đoạn mà đại Bổ Hiền Quan Thù Bổ Hiền Tâm, rồi tới cái tới đại thế chí mà không có Quan Thế Âm, con cần đó mà con tự nghe được là tạm thì có đủ mà các con đủ xem và cái đó thì con hiểu tại sao viên tỏ cũng có điều không có nhắc tới ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Không phải, tại vì cô bị kẹt. Cô kẹt ở cái chỗ là Quan Âm phải tên là Quan Âm, mà cô lại quên rằng trong đó có một ngày tên là Quán Tự Tại. Mà Quán Tự Tại là Quan Âm. Nhưng mà cô biết sao để sao mà Quan Âm rồi. Tức là cô nghĩ rằng lúc nào cũng phải đi chung vậy phải không? Đại thế chí là tới Quan Âm. Ai quy định cái đó? Cho nên con không hiểu, cho nên con hỏi nhà thầy dạy. Không có cần. Tại sao mà để đứt đây nè? Pháp Hòa nói cái này là để ý nha. Đặt cái trường hợp đó là sẵn đặt cái trường hợp cái lương hoàng sáng mà chúng ta tụng. Trước khi đảnh lễ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát lại lễ Phật Di Lặc trước. Để coi lương hoàng sáng đó. Rồi xong hồi nãy ông hỏi câu đó luôn. Ông Phật Di Lặc là đáng lý là tương lai hạ sanh, tại sao Phật Thích Ca chứ tại sao trời lên trước ngồi rồi. Hiểu ý không? Bởi vì các vị khi người ta viết sám pháp, mà nhớ sám pháp là tổ soạn chứ không phải Phật nói. Lương hoàng sám, thủy sám, dược sư sám, đại bi sám, Địa Tạng sám, bất cứ cái sám pháp nào cũng đều là do chư tổ soạn. Nhưng mà soạn mà không phải soạn tầm bảy tầm bạ, căn cứ vào những quyển kinh mà soạn. Rồi khi mà ngài Bạ Chí Công, ngài soạn Lương Hoàng, ngài chưa biết đặt cái tên, thì ngài mới chiêm bao, ngài thấy Đức Phật Di Lặc đặt cái tên là Từ Bi Đạo Tràng. Mở cái Địa Lương Hoàng sám đầu tiên vô. Bốn chữ này là do cảm mộng Đức Phật Di Lặc mà đặt, không dám nói sai. Vì Đức Phật Di Lặc là người cảm mộng để nói bốn chữ Từ Bi Đạo Tràng, cho nên khi lễ là lễ Đức Phật Di Lặc. Mà nói luôn cái đó là chẳng do chư tổ đặt để mà làm thành một cái sấm pháp thôi. Chứ đâu có kinh nào nói là phải để vị này trước vị này sau. Hiểu không? Ví dụ như mình tụng qua cúng hóa đường nè. Thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na, viên mãn báo thân lô xá na, thiên bá ước hóa thân Thích Ca, rồi mới tới Di Lặc, mới tới Di Đà. Lời nói là thầy trụ trì thầy phải đi trước, mà có mấy bữa nào em đi trước em toàn đi sau cùng không, sao không hỏi. Hả? Mấy ngày sao không hỏi, ủa thầy sao không đi, thầy đi sau Phật tử. Có sao đâu. Không sao hết. Mà trong đó có một câu là Quán Tự Tại Bồ Tát cuối cùng. Tại sao? Bởi vì ngài Quán Tự Tại là Đức Quan Âm đã xuất hiện để giải cứu cho cái vị tôn giả bị cái mục ghẻ ở ngay cái chân đó. Mở lưa thủy sám ra đọc. Khi mà đi lên cái núi Cửu Lũng, rồi có một chú tiểu ra nói rằng thầy biểu chờ ở đây, rồi cuối cùng mới chỉ xuống cái dòng nước, thấy không, rửa cái một ghẻ, thì mới giật mình mới biết là đó là Đức Quan Âm thị hiện. Cho nên rồi đọc dược sư sám, cái vị cuối cùng mình lại là Nam Mô Cứu Thoát Bồ Tát. Vì trong kinh dược sư cái vị mà được nhắc nhở đó là ai? Cứu Thoát Bồ Tát. Vậy thì mình phải hiểu rằng tất cả những quyển sám pháp đều do chư tổ soạn chứ không phải Phật. Còn cái chuyện mà các ngài sắp xếp thứ tự danh hiệu Phật là các ngài sắp xếp để chúng ta có, chúng ta lễ, mà không nhất thiết ai trên ai dưới, ai trước ai sau. Còn cái chuyện sắp xếp là do mình sắp xếp. Mà dù thí dụ mình thích mình thêm cũng không sao. Thí dụ mình tụng Lăng Nghiêm buổi sáng, Nam Mô Thích Ca Danh Thù Phổ Hiền, rồi tới Hộ Pháp, rồi Đạo Tràng Hội Thượng, nếu mình thích mình thêm Đức Quan Âm vô có sao đâu, không có sao hết, đừng lo. Hả? Ờ, muốn bớt cũng không sao, nếu không có giờ cứ bớt. Nãy giờ thêm mà bị Khánh nhập 2 tiếng rồi, thấy không? Thôi rồi uống. Nguyện